Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy vào bay đi. Ê, Lâm Thần hét lớn, ngươi không ví theo ta nữa à? Hắn thật không biết nói gì. Ngươi cái con rồng này thậm chí không cần viên Long Châu sao? Cầu Long quay đầu nhìn lại. Theo ta, bảo vệ thành trì cho người Lam Tinh, trở thành trận linh trong Trảm Thần trận, viên Long Châu này sẽ được trả lại cho ngươi, và viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng, ta sẽ cung cấp đủ nguồn tài nguyên tu luyện cho ngươi. Lâm Thần cũng không quan tâm Cầu Long có hiểu không. Dựa vào chuỗi hành động của Cầu Long từ lúc nãy, rõ ràng nó có khả năng thông linh nghe hiểu. Cầu Long quay mình, đến gần Lâm Thần. Không có bất kỳ động tác nào là chuẩn bị tấn công. Sau một thoáng, Cầu Long hướng lên trời gầm to. Long Châu, giờ ta sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Thần không hiểu rõ ý của nó cho lắm. Dù sao, Cầu Long cũng sẽ quay trở về rồi. Viên Long Châu ở trong tay hắn cũng không có lợi gì. Những gì hắn muốn, không phải viên Long Châu, không phải vật báu gì cả. Hắn muốn là Cầu Long. Muốn trở thành trận linh hồn của trận pháp, trong Trảm Thần trận. Viên Long Châu bay lên không trung, được Cầu Long cắn bằng miệng. Nó bay lên trời. Sau một vài lần di chuyển trên bầu trời, Cầu Long quay lại trước Lâm Thần và nhả ra viên Long Châu. Rõ ràng, không có tác dụng gì. Đó là bởi vì viên Long Châu chưa đầy đủ linh năng. Lâm Thần nghĩ, rồi lấy một viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng ra từ trong chữ vật giới chỉ. Nhưng, không thể truyền vào được. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần lấy ra một viên ma pháp thánh thạch. Lần này thành công. Viên Long Châu phát sáng rực rỡ. Giống. Cầu Long vui mừng, dường như nó cũng có cảm giác như vậy. Lúc này, Lâm Thần nói rất danh mãnh, đây là ma pháp thánh thạch, rất quý giá. Ta chỉ có một viên trên người, nhưng, trong thành Lam Tinh vẫn còn rất nhiều. Nếu ngươi muốn đi cùng ta đến Thiên Nguyệt Thành, trở thành trận linh bảo vệ thành, ta sẽ cung cấp đủ ma pháp thánh thạch này cho ngươi. Thế nào? Cầu Long đáp lại Lâm Thần bằng cách bay đến bên cạnh hắn. Sau đó, nó cúi đầu cọ vào người hắn, ra hiệu Lâm Thần đứng lên đầu nó. Cầu Long không có sừng. Trên cái đầu to lớn, đứng một người còn rất rộng rãi. Sau đó, nó đi về phía Tây. Khoảng 3 giờ sau đó, Cầu Long đến Thiên Nguyệt Thành. Lúc này, nhiều người trong thành, một số đang luyện cấp, một số đang đào mỏ. Và một phần nhỏ người cũng đã bắt đầu phát triển nghề phụ. Đoạn Chú Thiên, Lâm Xảo Xảo và một số nghề trong cuộc sống, như Dược Tề Sư, Trận Pháp Sư và nhiều người khác. Trong thành có các cửa hàng, và những NPC mà Lâm Thần đã thuê trước đây. Còn có người Lam Tinh, họ có thể trở thành học đồ của họ, học tập kỹ thuật chế tạo trang bị trong cửa hàng hoặc học tập luyện kim, luyện đan như nấu thuốc và đan dược. Nhưng lúc này, bầu trời đột nhiên có mây đen cuồn cuộn. Những người đã quen với tân thế giới đều ngẩng lên nhìn, nhiều người biết đây là đánh dấu của một sự kiện dị tượng sắp xảy ra, hoặc là có người quan trọng đến, hoặc là có những cường giả chưa biết đến. Kết quả, khi Cầu Long xuất hiện trên không trung, và trên đỉnh đầu nó đang đứng là Lâm Thần, mọi người đều kinh ngạc. Ta nhìn đúng không? Đây không phải Đông Phương Thần Long của chúng ta sao? Trời ơi, quá kích thích! Thành chủ đứng trên đầu Thần Long, thành chủ vô địch. Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Cầu Long rơi thẳng xuống, giống như từ trên trời rơi xuống. Oanh! Cầu Long khổng lồ đập thẳng vào ngoại vi của phủ thành chủ Thiên Nguyệt Thành, cái vòng quanh toàn bộ nơi phủ thành chủ sống và sông tối tăm sâu thẳm không thấy đáy, biến mất hoàn toàn. Nhưng Lâm Thần vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Cầu Long. Tiếp theo, viên ma pháp thánh thạch được ném vào con sông tối tăm. Sau đó, Lâm Thần đọc thần chú, trận linh cùng phối hợp, trận đồ tồn tại vĩnh viễn. Trận linh xuất hiện. Sau chờ đợi khoảng 10 giây, Cầu Long đáp lại và chính thức trở thành trận linh của Trảm Thần trận. Từ khoảnh khắc đó, Trảm Thần trận có trận linh, thuộc tính cũng thay đổi. Trảm Thần trận, cấp độ 9, chủ nhân, Lâm Thần. Trận linh, Thanh Long. Trạng thái, nghỉ ngơi. Linh năng, 180. Tiêu hao, trạng thái nghỉ ngơi, tiêu hao 2 điểm linh năng mỗi tháng, kích hoạt trận pháp, mỗi lần tiêu hao 40 điểm linh năng, kéo dài 1 ngày, linh năng có thể được lấp đầy bằng vật liệu đặc biệt. Hiệu quả 1, trạng thái nghỉ ngơi, trong phạm vi trận pháp, chủ trận pháp vĩnh viễn nhận được 25% tăng cường thuộc tính toàn diện, đồng thời chủ trận pháp có thể đánh dấu mục tiêu tùy ý, những người bị đánh dấu bước vào phạm vi Trảm Thần trận sẽ giảm 25% thuộc tính toàn diện, giới hạn tối đa 5 mục tiêu, có thể thay thế mục tiêu theo ý của chủ trận pháp. Khi kích hoạt trận pháp, hiệu quả này không biến mất, có thể trồng chéo làm tăng hiệu quả với trạng thái kích hoạt tăng cường. Hiệu quả 2, trạng thái kích hoạt, tất cả những người ngươi được chủ trận pháp, xác định trong phạm vi trận pháp sẽ nhận được đánh dấu. Đánh dấu này có thể tăng cường 15% thuộc tính toàn diện và miễn sát thương từ trảm thần trận. Hiệu quả 3, kích hoạt trận pháp, chủ trận pháp phải ngâm sướng 30 giây. Tất cả những người phe ta được chủ trận pháp xác định trong phạm vi trận pháp, nhận được 15% tăng cường thuộc tính toàn diện, chủ trận pháp nhận được 35% tăng cường thuộc tính toàn diện, và giảm 35% thuộc tính toàn diện của tất cả quân địch. Trảm thần nhất kích, tiêu hao linh năng khổng lồ, giới hạn 120 điểm, càng cao linh năng, sát thương càng cao, gây ra sát thương dựa trên phần trăm linh năng, tạo ra một cú đánh mạnh mẽ. Sau đó trận pháp chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi vĩnh viễn, tất cả hiệu quả biến mất. Sau khi nạp đầy linh năng lên 120 có thể kích hoạt lại, cú tấn công này gây ra sát thương bằng 60% máu mục tiêu cộng với 400% tấn công song song của chủ trận pháp và 400% tấn công song song của trận linh. Thời gian ngâm sướng, 1 phút, có thể bị gián đoạn. Thật đúng, trảm thần trận trở nên mạnh mẽ hơn. Và trảm thần nhất kích cũng không tiêu hao toàn bộ linh năng, có một giới hạn. Trong việc tăng cường thuộc tính và suy giảm, đều tăng khoảng 5%. Và cầu long cũng đã biến thành thanh long, có thể coi là giai đoạn trưởng thành. Với trảm thần trận và một con thanh long trong giai đoạn trưởng thành, Lâm Thần đã bước vào giai đoạn nhất chuyển cảnh giới. Thiên Nguyệt Thành hiện tại có thể nói là ổn định hơn. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Tiếp theo, Lâm Thần cần trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ riêng hắn. Ngay cả quỷ linh cũng cần nâng cao sức mạnh. Dù sao, trên toàn bộ Lam Tinh hiện tại, cái không bao giờ thiếu nhất chính là vong linh. Cầu long biến thành thanh long. Dường như viên long châu đã thành. Thanh long hiện tại đang ở nhất chuyển cảnh giới. Nhất chuyển, sơ kỳ. Lâm Thần mới biết rằng, cả nhất chuyển, nhị chuyển và tam chuyển đều chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Không phải chia theo cấp độ nữa. Ước tính rằng, mỗi giai đoạn nhỏ của lên cấp đều cần một số lượng kinh nghiệm lớn. Dựa vào việc cầu long có long châu và biến thành thanh long, có lẽ Lâm Thần đã đạt đến cấp độ 180, không thể không có bất kỳ bình cảnh nào nữa, chỉ cần đạt đủ kinh nghiệm để thăng cấp. Dù sao, giống như việc thăng cấp dưới nhất chuyển. Sau khi nhất chuyển, mới thực sự bước vào một tầng khác. Lúc này, Lâm Thần triệu hồi ra thanh long. Ở dòng sông ngầm bên ngoài phủ thành chủ, một cái đầu rồng khổng lồ xuất hiện trên mặt nước. Nó còn ngậm trong miệng viên long châu. Chỉ cần thổi một hơi, các cây gỗ khô xung quanh dòng sông ngầm sẽ mọc ra lá cành mới. Dường như sau khi biến thành thanh long, nó đã có một chút bản lĩnh. Ta sẽ cho ngươi một số viên ma pháp thánh thạch nữa. Ngươi có thể truyền vào viên long châu để liên tục tu luyện. Nếu ngươi cảm thấy Thiên Nguyệt Thành có nguy hiểm và họ không thể đối phó, ngươi chỉ cần ra tay một lần. Đồng thời, ngươi cũng có thể thông qua trảm thần trận để cho ta biết, được không? Lâm Thần hỏi. Hắn biết, thanh long không nói. Nhưng, nó có thể hiểu. Thanh long từ từ gật đầu. Lâm Thần trực tiếp đưa tất cả 7 viên ma pháp thánh thạch trong tay mà mình có cho nó. Ngô! Thanh long nhẹ nhàng ngân nga. Một chút hơi nước phun từ lỗ mũi nó, phun vào đầu Lâm Thần. Lâm Thần cười, đi đi, khi ta trở về, ta sẽ sai người, sẽ thả một số con cá hoặc yêu thú vào trong dòng sông ngầm. Thanh long lặng lẽ chìm xuống dưới nước. Lúc này, chỉ khi nó chìm xuống Trương Xuân Lâm mới dám lại gần, nhìn Lâm Thần và hỏi, lão đại, cái này là rồng à? Nó! Có ăn người không? Rõ ràng, mọi người đều lo lắng về vấn đề này. Thanh long. Sức mạnh mạnh mẽ. Ngoại trừ Lâm Thần, không ai có thể đối đầu với nó. Nếu Lâm Thần không ở đây, liệu không phải mọi người trong Thiên Nguyệt Thành đều sẽ bị nó gây họa? Thanh long đã trở thành trận linh của trảm thần trận, cũng là thần hộ vệ của Thiên Nguyệt Thành. Nó rất thông minh và có thể giao tiếp. Ngươi có tin không? Nó có thể phân biệt thiện ác và tốt xấu, và hiểu rõ ngươi ai, là cư dân Thiên Nguyệt Thành, hay là kẻ gây rối. Vì vậy, người có thể yên tâm. Lâm Thần nhìn về phía Bạch Thư Di và họ, nhắc nhở. Theo thỏa thuận, hôm nay là ngày ta đi gặp tỉnh chủ tại Lạc Diệp Thành. Chỉ cần ta đi một mình là đủ. Ngươi tiếp tục ở lại đây rèn cấp. Xung quanh vẫn còn boss. Ngươi cũng có thể đi đến giải quyết. Ngoài ra còn có một số yêu thú hoặc cá dưới nước. Nếu gặp được cũng có thể bắt một số mang về. Chỉ cần ném trực tiếp xuống dòng sông ngầm là được. Ngươi lại phải đi à? Bạch Thư Di nhếch môi nói. Đúng là thành chủ rồi. Sao 3 ngày 2 hôm còn không ở trong thành? Không cần ngươi lo. Lâm Thần đáp trả một cách không khách sáo. Thực ra, cách ăn chửi nhau của hai người hoàn toàn là do tính cách, không có bất kỳ thành phần oán hận nào. Hiện tại trong toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, chỉ có Bạch Thư Di, dám tiếp tục nói chuyện với Lâm Thần với tư cách là bạn bè như vậy. Lâm Thần cũng thấy khá tốt. Bạch Thư Di cười, đúng vậy, ta quan tâm làm gì? Rèn cấp thì rèn cấp, lần sau thì chúng ta đi cùng nhau. Hôm nay ta quyết định tăng lên cấp 130, nếu không tăng nữa thì không được. Lâm Thần hiện tại 165 cấp, vượt trội hơn chúng ta quá nhiều. Ta cũng đi. Lăng Tiểu Nhã ngay lập tức nói. Ta sẽ đi cùng với Du Du. Trương Xuân Lâm đột nhiên phát cơm chó cho mọi người. Kết quả là, đương nhiên là gặp sự phản đối từ Bạch Thư Di, giống như không có kỵ sĩ như ngươi thì chúng ta vô dụng lắm ế, Tiểu Nhã, chúng ta đi. Ân. Lăng Tiểu Nhã ngay lập tức bước theo sau Bạch Thư Di. Dường như trong hai ngày qua, Bạch Thư Di đã thành công trong việc lừa Lăng Tiểu Nhã, Tiểu Loli trở thành người hầu của mình vậy. Thì ngươi thế nào? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần quay mặt đến Tưởng Đình Đình và hỏi, bây giờ ngươi có phải tìm được đội ngũ nữa? Không, tứ đại hộ pháp của phủ thành chủ đều có thể đưa ta đi luyện cấp độ. Tưởng Đình Đình nói. Tưởng Đình Đình nói, ta sắp đạt cấp độ 90 rồi, sắp thôi. Ừ. Lâm Thần gật đầu, Thiên Nguyệt Thành sẽ tạm thời để các ngươi quản lý, Liễu Lão sẽ giám sát huấn luyện quân đội, hãy nhanh chóng tiến bộ, lần này ta đi đến Lạc Diệp Thành, có thể Kim Thương sẽ đề cập lại vấn đề chiến trường đế quốc. Điều này có thể xem là nghĩa vụ, nếu chúng ta muốn tồn tại dưới mái hiên của người khác, một số việc không thể tránh khỏi. Liễu Quyền gật đầu. Trương Xuân Lâm cũng vỗ ngực, khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Tưởng Đình Đình gật đầu, khi Lâm Thần rời đi cô nhìn theo bóng dáng của hắn. Lần này, Lâm Thần sẽ đi xa, hắn nghĩ mãi và quyết định đến dãy núi Linh Hồn. Sau đó, hắn đến vùng lãnh thổ của bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Lâm Thành Chủ, lần đầu tiên ngươi đến lãnh thổ mới của chúng ta. Khổng Lâm tiếp đãi Lâm Thần và nói, người thần niệm giả đã theo chúng ta luyện tập, Lâm Thành Chủ có thể yên tâm, mặc dù không thể so sánh với Lâm Thành Chủ, thần niệm giả đã đạt cấp độ 150, hiện tại, Đại Tế Ti đang giúp cô ấy khống chế quái vật đằng sau núi, để cô ấy đánh chết boss cấp độ 150 này một mình, Lâm Thành Chủ, xin mời đi qua đây. Ừ, Lâm Thần đi theo Khổng Lâm và đến một thung lũng nơi có mỏ. Ở bên trong mỏ, có nhiều yêu thú hơn. Dừng chân, nguồn linh hồn tinh khí ở đây càng tinh khiết hơn. Trong việc linh hồn tu luyện, ngoài việc sử dụng tinh thạch để tăng tiến độ, còn có thể hấp thụ tinh hoa giữa trời đất, cái gọi là linh hồn tinh khí, linh hồn tinh khiết. Vậy linh hồn tinh khí này đến từ đâu? Tại sao những người ngoại lai này lại xâm lược một hành tinh lam tinh, chỉ có sự phát triển công nghệ, mà không có tu luyện? Trước đây, Lâm Thần cũng có những phỏng đoán. Bây giờ, sau khi hắn đã đi qua Long Hải, Ma Hải Đô và các đảo ngoài biển, hắn đã xác định thêm một sự thật tàn nhẫn, linh hồn tinh khí, có thể nói là những gì được đóng góp sau khi hàng tỷ người trên Lam Tinh chết đi. Như Kim Thương và các thành viên quan trọng của các quốc gia xâm lược, đã từng nói với Lâm Thần rằng, họ xâm lược Lam Tinh vì hành tinh trước đó mà họ sống trên đã cạn kiệt tài nguyên. Tài nguyên đó là gì? Trước khi xâm lược, trên Lam Tinh năm 2150, dường như tài nguyên cũng không còn nhiều. Dân số trên Lam Tinh cũng không đủ để sử dụng. Vì vậy, những tài nguyên mà những kẻ xâm lược này đề cập không phải là cùng một khái niệm mà dân Lam Tinh tưởng. Ngược lại, sau khi trò chơi xâm lược, lại làm cho tài nguyên hành tinh Lam Tinh trở nên phong phú tới cực điểm. Lam Tinh đã bành trướng lên cả trăm lần. Các loại cây mà trước đây không có trên Lam Tinh đều nổi lên. Và còn có linh hồn mỏ. Những thứ đó không có trên Lam Tinh, mà lại là tài nguyên được những kẻ xâm lược mang lại. Vì vậy, những kẻ xâm lược có tài nguyên rất phong phú. Ngay cả đến mức thái quá. Hãy nghĩ xem, một linh hồn mỏ lớn như Thiên Nguyệt Thành bên ngoài thành, ném đi mà thôi, cả Lam Tinh sẽ phải bỏ đi bao nhiêu. Người ta thực sự giàu có thật. Vậy tại sao Kim Thương lại nói rằng hành tinh mẹ của họ đã cạn kiệt tài nguyên, vì vậy mới xâm lược Lam Tinh? Nguyên nhân có lẽ là linh hồn tinh khí. Điều này phải là thứ chỉ có thể sinh ra từ con người. Lâm Thần bây giờ có lý do tin rằng mỗi người thực tế trong khoảnh khắc chết đi, tinh khí sẽ toàn bộ tỏa ra, còn có xác của người. Khí huyết này có lẽ đều là nguyên nhân góp phần tạo nên linh hồn tinh khí. Và trên Lam Tinh, có bao nhiêu dân số? 70-80 tỷ. Rất nhiều người có thể tạo ra lượng lớn linh hồn tinh khí. Đây chính là những tài nguyên mà những kẻ xâm lược đề cập. Một vấn đề hiện thực rất tàn nhẫn. Không có gì là ngạc nhiên, vì những người xâm lược trước đây đã coi người Lam Tinh như một loại tài nguyên, đối xử vô tình và không coi trọng. Tuy nhiên, có một số quốc gia hoặc chủng tộc đã cố gắng hủy diệt người Lam Tinh. Ban đầu, người Lam Tinh chỉ là tài nguyên trong mắt những kẻ xâm lược. Với hiện thực tàn nhẫn như vậy, Lâm Thần hiện đã chấp nhận được. Chính vì vậy, Lâm Thần mới cảm thấy cấp bách muốn nâng cao sức mạnh của mình. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định không gặp Liễu Mộng Giao, bây giờ không phải lúc để tình yêu tuổi trẻ. Hắn phải bước lên con đường trở nên mạnh mẽ. Nếu không, hắn sẽ trở thành tài nguyên trong mắt những kẻ xâm lược là linh hồn tinh khí di động. Nếu cô ấy đã cố gắng như vậy và có sự trợ giúp từ Đại Tế Ti, thì ta sẽ không làm phiền cô ấy. Làm ơn gửi lời nhắn cho cô ấy rằng, ta sẽ đi xa và cố gắng trở về càng nhanh càng tốt. Lâm Thần nói với Khổng Lâm. Được, Lâm Thành Chủ. Khổng Lâm gật đầu. Trong cùng thời gian đó, biểu hiện của cô ấy tán thưởng việc Lâm Thần đã quyết định như vậy. Ngoài ra, ta muốn hỏi tộc trưởng, thỏa thuận trước đây giữa bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ và Thiên Nguyệt Thành, để giữ quản lý hai mỏ quặng, liệu nó còn hiệu lực không? Để cảm ơn bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ đã giúp đỡ lần trước, ta sẽ tặng thêm một hang mỏ cho ngươi. Lâm Thần đến đây không chỉ để gặp Liễu Mộng Giao. Trên thực tế, đây mới là điểm quan trọng. Lần này, hắn ta ra đi với mục tiêu trở nên mạnh mẽ. Trên đường đi, hắn ta chắc chắn sẽ gặp phải quái vật và tiêu diệt chúng. Hắn ta không biết mất bao lâu để trở về. Lâm Thần không cần lo lắng về đợt tấn công thú triều của quái vật. Các boss mạnh xung quanh, hắn ta sẽ tiêu diệt hết trước khi đi. Cộng thêm sự hiện diện của Thanh Long, đợt tấn công thú triều của quái vật không thể đe dọa được Thiên Nguyệt Thành. Điều duy nhất làm Lâm Thần lo lắng chính là các mỏ quặng. Tuy nhiên, miễn là bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ hứa giúp đỡ trong việc giám sát, không có vấn đề gì xảy ra. Lâm Thành chủ hãy yên tâm, nếu chỉ là mỏ quặng, chúng ta bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ chắc chắn sẽ giúp người bảo vệ tốt, không để bất kỳ thế lực nào xâm phạm. Câu trả lời của Khổng Lâm đã làm Lâm Thần yên tâm hoàn toàn. Vậy là hang mỏ này không phải là tặng thêm miễn phí. Bây giờ Lâm Thần không còn lo lắng gì nữa, hắn ta bắt đầu đi về phía Tây. Trên đường đi, chỉ có núi non bao la. Đi một đoạn đường khá lâu, cuối cùng hắn ta đã đến được một thành phố của người Lam Tinh bị bỏ hoang. Nơi này, hầu như đã bị một cách hủy diệt hoàn toàn săn bằng. Nhưng điều khiến Lâm Thần ngạc nhiên là, hắn tìm thấy một thị trấn kết hợp phong cách kiến trúc phương Tây và phương Đông cổ điển tại đây. Trên đường, cũng có nhiều người đi lại. Dựa vào cách ăn mặc của họ, họ có vẻ như là người của Long Linh Quốc. Nơi này, đã cách Thiên Nguyệt Thành hơn 1.000 dặm rồi phải không? Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Trước đây, nơi này thuộc lãnh thổ của Thái Hồ. Phía Bắc là hồ lớn. Không biết, hồ này có mở rộng thêm không? Quan trọng nhất, dân số dưới đáy hồ này phải rất phong phú. Có thể nói đây là một vùng đất giàu có. Nếu đã xuất hiện một thị trấn của người Long Linh Quốc ở đây, chắc chắn đây là lãnh thổ của người Long Linh Quốc. Trấn Hải Tỉnh có 8 gia tộc lớn. Trong số đó, gia tộc Đức Bảo đã bị Lâm Thần loại bỏ. Vậy những gia tộc còn lại sẽ là ai? Lâm Thần lấy ra một bộ trang phục từ chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Đây là bộ trang phục độc quyền của Long Linh Quốc. Trong thời đại game trực tuyến Tân Thế Giới, mô tả trang phục này như sau. Long Linh Du Tiên, Nam, đây là trang phục mà các phiêu du gia và tu sĩ Long Linh giới thích nhất, thiết kế hợp lý và rất lịch thiệp, khi mặc vào sẽ khiến ngươi nổi bật giữa đám đông. Vì vậy, khi mặc bộ trang phục này, ít nhất về mặt trang phục, Lâm Thần không khác gì những du hiệp, tu sĩ tán tu hoặc người dân của Long Linh Quốc. Tuy nhiên, hiện tại còn thiếu một chút thứ. Lâm Thần phải làm một số thay đổi trên khuôn mặt. Nếu không, sợ sẽ bị nhận ra đấy. Hắn ta quyết định thâm nhập vào cuộc sống của người dân Long Linh Quốc để xem xét. Người xưa có câu, đọc 10 vạn quyển sách, không bằng đi 10.000 dặm đường. Ý nghĩa của câu này, thực tế là kêu gọi mọi người hãy ra ngoài, đi xem thế giới nhiều hơn. Rất nhiều thứ chỉ khi nhìn thấy trực tiếp mới có thể cảm nhận được sự thật. Điều này gọi là trải nghiệm. Ví dụ, hiện tại, Lam Tinh đã thay đổi rất nhiều, tân thế giới đã xuất hiện. Nếu Lâm Thần chỉ ở lại Thiên Nguyệt Thành, thì chắc chắn là ếch ngồi đáy giếng. Thậm chí, đó còn là sống chờ chết. Hắn ta phải quan sát nhiều hơn, biết nhiều hơn. Không thể chỉ dựa vào dự đoán của mình mà ra quyết định được. Và bây giờ, trước mắt Lâm Thần đang có một cơ hội như vậy. Hắn ta gập cánh lại, đi vào con đường của thị trấn và tìm một quán rượu. Lên lầu 2, tìm một vị trí gần cửa sổ. Dưới đó là một con đường của thị trấn, được lát đá nhỏ, đối diện là một tòa nhà kiểu phương Tây cổ điển. Hai bên đường còn có nhiều tiểu thương buôn bán, có thể nói là có đủ mọi loại người. Lâm Thần gọi người chủ quán đến rót một ấm trà, sau đó nhìn vào thực đơn và cảm thấy ngơ ngác. Thịt rắn hai đầu xào, mỡ lưng lợn đào núi xào, gan cá sấu hai đầu hấp. Toàn bộ đều là nguyên liệu của yêu thú. Ngay cả các hiệu quả của nguyên liệu này cũng được mô tả. Ví dụ, tăng cường khí huyết, hoặc tăng cường giá trị ma pháp MP. Tuy nhiên, không có tăng cường thuộc tính, chỉ có hai lựa chọn là khí huyết và giá trị ma pháp. Và cả hai đều chỉ tăng một chút. Lâm Thần chỉ chọn một đĩa thịt rắn hai đầu xào và mỡ lưng lợn đào núi xào. Những món khác tạm thời không lấy, sau đó uống trà và đợi chủ quán mang đồ ăn, đồng thời hắn ta quan sát xung quanh quán. Khách trên lầu 2 ngồi không ít. Bàn đã có người ngồi, tiếng nói của nhiều người còn khá ồn ào. Trong số đó có một bàn đối diện với Lâm Thần, có một nhóm đàn ông đặc biệt ồn ào. Trong đó có một người đàn ông có râu dê thậm chí cả người ngồi xổm trên cái ghế, rồi cúi xuống. Chủ quán, đồ ăn của chúng ta tại sao vẫn chưa lên? Làm trễ công việc quan trọng của đại gia, cửa hàng có đủ khả năng chịu được không? Đúng vậy, quán này mở ra làm gì? Đồ đại ca, sau này chúng ta nên làm gì với cô ta? Ta thấy cô ta cũng khá đẹp đấy. Im đi, ta cho phép ngươi nói chuyện à? Bàn đó có 4 người đàn ông, dường như không phải là những người tốt. Họ toàn những tên bắt nạt lưu manh trong giang hồ. Ban đầu Lâm Thần cũng không có ý định gì đặc biệt đối với những người như thế này. Hắn ta chỉ nhìn qua một cái. Kết quả, tên có râu dê đó đã ngay lập tức nhìn về phía hắn ta. Nhìn gì? Lâm Thần nhìn sang nơi khác. May mà người đối diện cũng không làm gì thêm. Nhưng lần này, Lâm Thần quyết định không còn nhìn qua nhóm người này nữa. Sau khi ăn xong, bốn người này đứng dậy cùng nhau. Chủ quán, tính tiền. Lâm Thần gọi bồi bàn, một mặt thanh toán tiền, một mặt nhìn bốn người đi ra khỏi cửa hàng. Hắn ta một cách dễ dàng đã đi theo sau, cho đến khi bọn họ đi vào rừng. Trong rừng, không phải là yên tĩnh. Chắc chắn có yêu thú. Nhưng bốn người này đều có sức mạnh ở cấp 120. Ở phạm vi ngoại ô của thành nơi con người sinh sống, không có boss mạnh mẽ nào. Nếu có, chúng đã bị các cường giả của con người tiêu diệt từ lâu. Lâm Thần cũng không biết họ muốn làm gì, hắn ta chỉ đi theo, cho đến khi hắn ta nghe tiếng chiến đấu của các chiêu thức ở phía trước trong rừng, không khí càng trở nên sao động. Hắn ta bay lên một cái cây to, nhìn từ trên xuống, phát hiện bốn người mà hắn ta đang theo đuôi đang tấn công một người phụ nữ. Và phụ nữ đó lại có nét đẹp cổ điển phương Đông đặc trưng, cách trang điểm cũng mang một chút hương vị cổ điển phương Đông, tay nàng còn cầm một thanh kiếm, liên tục phóng ra một luồng kiếm khí. Kiếm khí và ma pháp, lúc này đan xen vào nhau. Cảnh tượng này thật sự rất hấp dẫn. Nhưng phụ nữ này dường như yếu hơn một chút về sức mạnh. Và cô ấy đang bị bốn người vây hãm, hoàn toàn không phải đối thủ. Mặc dù cô gái này mặc trang phục của một người đẹp cổ điển phương Đông, nhưng Lâm Thần nhìn thấy cô ấy ngay lập tức nhận ra rằng cô không phải là người của Lam Tinh, vì vậy hắn ta không có ý định can thiệp. Nhưng hắn ta không ngờ rằng sau khi nhóm người này bắt giữ cô gái, họ lại không giết cô ấy. He he, cô gái trẻ này cũng khá gan dạ, trên đường không ngừng chống cự, giờ thì đến lúc để ta thưởng thức thoải mái rồi đó chứ. Tên có râu dê nói một cách dâm dục và tiến lại gần cô gái. Các người làm gì vậy? Cô gái tức giận nói, buông ta ra, nếu không gia gia của ta đến, các người sẽ chết hết. Ô ô ô, ta rất sợ, gia gia của ngươi có ở đây không? À, cô gái xinh đẹp, ta đến rồi đấy. Tên có râu dê nói và lao tới cô gái. Cô gái bị bắt không thể cử động. Hai người giữ lấy và một người khống chế chân của cô ấy, người đang khống chế cười, đại ca, nói nhảm gì cái con này vậy? Đừng quên, chúng ta là kẻ hái hoa đạo tặc, mau lên đi, xong rồi tới lượt ta. Thứ vô lại, các người là những con súc vật. Cô gái tiếp tục chửi mắng. Khi đó, Lâm Thần thực sự không thể chịu đựng nữa. Nhưng hắn ta vẫn không hành động. Cho đến, khi cô gái cố gắng chống trả, cô gọi, ta là người của Hỏa Gia, các người dám. Hỏa Gia. Bốn người đàn ông kinh ngạc. Rõ ràng, họ sợ hãi. Chỉ vì hai chữ Hỏa Gia. Hỏa Gia là ai? Lâm Thần cũng biết. Hỏa Chi Lễ. Hỏa Gia. Trấn Hải Tỉnh, một trong 8 đại hầu tước gia tộc. Có thể nói rằng trong lãnh thổ của Trấn Hải Tỉnh, thế lực của Hỏa Gia là mạnh nhất. Đừng xem Lâm Thần đã tiêu diệt một gia tộc hầu tước, nhưng gia tộc Đức Gia là gia tộc yếu nhất trong 8 đại gia tộc, và thậm chí còn đứng dưới Hỏa Chi Lễ. Ngoài ra, nghe đồn rằng tộc trưởng của Hỏa tộc Hỏa Chi Lễ có khả năng sức mạnh có thể vượt cả Kim Thương. Có lẽ Hồ Thành Thị thật sự là địa bàn của Hỏa Gia. Lâm Thần tự hỏi trong lòng. Lúc này, tên có râu dê nói, các huynh đệ, bất kể cô ta có phải là người của Hỏa Gia hay không, chúng ta đã làm như vậy, liệu không tạo thù oán với Hỏa Gia sao? Dù sao đã làm như vậy rồi, còn gì tệ hơn nữa không? Điều quan trọng là chúng ta đã xúc phạm Hỏa Gia, còn hơn là làm một quỷ phong lưu. Có lý. Những người còn lại đều đồng ý. Lâm Thần lắc đầu nhẹ. Lần này vấn đề lớn rồi. Ban đầu, bốn kẻ này có thể chỉ là những kẻ hiếp dâm. Giờ thì, sau khi đã hiếp xong, có thể họ còn giết người để diệt khẩu. Hỏa Gia, nếu thật như vậy, có thể thử tận dụng cô ấy, tiếp cận Hỏa Gia, khám phá xem họ có bí cảnh gì không. Nếu có thể gặp Hỏa Chi Lễ, thì tốt nhất. Lâm Thần đã quyết định. Ngay lập tức, thiên cơ ra khỏi vỏ. Bá bá bá. Gần như chỉ trong vài hơi thở, cả bốn kẻ hiếp dâm đã nằm sấp trên mặt đất. Người cuối cùng ngã xuống là tên có râu dê. Hắn ta ngã xuống còn hài hước hơn một chút, đôi mắt quay một vòng, như thể cảm nhận được điều gì đó. Trước khi chết tên có râu dê còn không cam lòng hỏi, giết người làm sao, ngươi, cắt lấy râu của ta làm gì? Hắn ta rất bực mình. Giết người đã thế. Sao còn cắt râu nữa? Đây là một sở thích đặc biệt hả? Lúc này, trên khuôn mặt của Lâm Thần xuất hiện một đường râu dê. Và trước mũi của hắn ta, có một hàng. Có vẻ hắn ta trưởng thành hơn rất nhiều. Tất nhiên, Lâm Thần không tha cho linh hồn của bốn người này. Nhưng đối với Lâm Thần với tu vi hiện tại, những thứ này chỉ là thịt muỗi. Lâm Thần quay đầu và đi xa. Uy, tiền bối. Người phụ nữ đuổi theo. Nhưng Lâm Thần chỉ cười nhẹ. Rồi hắn ta tăng tốc bước chân. Nhưng Lâm Thần đã cố ý kiểm soát tốc độ, luôn giữ cho phụ nữ đuổi theo kịp. Sau một quãng đường như vậy, phụ nữ có vẻ mệt mỏi, cô ta dừng lại hít thở hổn hển và gọi, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng, Hỏa Nghê Thường vô cùng biết ơn. Nói xong, cô ta thẳng tắp ngã xuống. Nhưng với tốc độ cực nhanh, Lâm Thần đã ôm lấy cô. Người này thật là người của Hỏa gia à? Lâm Thần nói thầm. Hắn ta rất cẩn thận, trước đây chưa để cho Hỏa Nghê Thường nhìn thấy gương mặt thật của mình. Hỏa Nghê Thường tỉnh dậy một cách từ từ, nhìn thấy Lâm Thần đang ôm mình, cô ta hơi đỏ mặt và nói, tiền bối. Ngươi tỉnh rồi. Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về. Lâm Thần cố ý thay đổi giọng điệu, để mình nghe giống người của Long Linh Quốc hơn. Nhà ta, ở phía bắc là Hà Dương Thành. Hỏa Nghê Thường trả lời. Lâm Thần gật đầu, sau đó tăng tốc. Trên suốt quãng đường, hắn ta không nói một lời, đến trước Hà Dương Thành trước khi mặt trời lặn. Cuối cùng, dựa theo chỉ dẫn của Hỏa Nghê Thường, hắn đưa cô ta đến trước một trang viên khổng lồ. Nhìn vào quy mô của trang viên, gia đình cô ta thực sự không đơn giản. Nhưng làm Lâm Thần thất vọng là, khi gặp Gia Gia mà Hỏa Nghê Thường nói đến, hắn ta phát hiện người đó không phải là Hỏa Chi Lễ. Ta là Hỏa Chi Lễ, cảm ơn Thiếu Hiệp đã đưa cháu gái ta trở về nhà. Nếu tiện thể, xin Thiếu Hiệp vào trang viên ăn một bữa, để chúng ta cảm ơn Thiếu Hiệp. Hỏa Chi Lễ là một lão già tóc bạc, có vẻ như đã 70-80 tuổi. Nhưng vẫn có làn da căng mọng, trông rất khỏe mạnh. Không biết hạ xưng hô là gì? Lâm Thần hỏi. Hắn ta hỏi về danh phận của Hỏa Chi Lễ. Sau cùng Hỏa Chi Lễ cười và nói, gọi ta là trang chủ, không có danh phận khác, nếu nhất định phải nói có, chỉ có thể nói trước đây ta cũng tính là một công tử của một gia đình hầu tước. Bây giờ, là già rồi. Ta là Trương Xuân Lâm. Lâm Thần cúi chào và cũng báo danh. Nhưng khi đang chuẩn bị nói tên mình, Lâm Thần do dự một chút, rồi lại báo danh là Trương Xuân Lâm. Không còn cách nào khác. Nghe những lời Hỏa Chi Lễ nói, có vẻ như hắn ta có mối quan hệ khá sâu sắc với Hỏa Chi Lễ. Lâm Thần đã muốn tiếp cận Hỏa Chi Lễ, tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, nhưng nếu báo tên của mình, tin rằng Hỏa gia ngay lập tức biết danh tính của mình. Đó chỉ có thể sử dụng một số tên khác. Vì sao lại là Trương Xuân Lâm? Lâm Thần nói danh xưng của Trương Xuân Lâm, hầu như là không cần suy nghĩ đã nói ra. Hỏa Chi Lễ đã nghe Hỏa Nghê Thường kể về quá trình gặp gỡ Lâm Thần, sau đó chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt để tiếp đãi Lâm Thần. Trong buổi tiệc, Lâm Thần mới biết rằng Hỏa Nghê Thường ban đầu dự định đi một mình để tiêu diệt yêu thú, đó được coi là một nghi lễ trưởng thành. Miễn là cô ấy thành công, điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy đã trưởng thành. Lâm Thần thấy thú vị và hỏi, trang chủ, mọi người ở Long Linh Quốc đều phải trải qua nghi lễ này phải không? Trương công tử không biết à? Hỏa Chi Lễ nhìn Lâm Thần với sự ngạc nhiên. Ta không biết, ta đã sống cùng với sư phụ ở núi suốt thời gian qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên ta xuống núi. Lâm Thần bình thản tìm lời giải thích. Hỏa Chi Lễ hiểu ngay và cười, Trương công tử quả là tài năng xuất chúng. Đúng vậy, ở Long Linh Quốc chúng ta thực sự có truyền thống như vậy, khi đạt đến một độ tuổi nhất định, phải một mình đánh chết một con yêu thú cấp 100 để chứng tỏ mình đã trưởng thành. Lần này may mắn có Trương công tử giúp đỡ kịp thời, bốn cái dâm tặc này đã được truy nã từ lâu. Lần này Trương công tử đã tiêu diệt chúng, cũng là việc làm lợi ích cho dân. Nếu Trương công tử không có việc gì, hãy ở trong phủ thêm một thời gian, ta sẽ giúp đưa phần thưởng truy nã của ngươi thông báo lên trên. Được, chỉ sợ làm phiền trang chủ. Lâm Thần nghĩ trong lòng và đồng ý, ban đêm có thể ta sẽ phải ra ngoài, đi săn quái và lên cấp đó, đây là bài tập mà đạo sư đã để lại cho ta. Hiểu rồi. Hỏa Chi Lễ cười nói, Trương công tử không cần lo, ngươi có thể ra khỏi trang viên bất cứ lúc nào. Ngươi là người đã cứu mạng cháu gái ta, làm sao có thể nói làm phiền. Nếu Trương công tử không ngại, ta thật sự muốn để cháu gái ta bái ngươi làm thầy, thấy nàng cũng không ai phục cả. Nhưng lại rất khâm phục ngươi, không biết Trương công tử có thuận tiện không nhỉ? Bái sư. Lâm Thần ngạc nhiên trong lòng. Phong cách hành động của người trong Long Linh Quốc thật thẳng thắn. Nhưng Lâm Thần lại do dự. Trong lòng Lâm Thần nghĩ, hắn đã đồng ý ở lại chỉ để tìm cách tiếp cận Hỏa Chi Tẫn, gia chủ Hỏa gia. Đối với Hỏa Nghê Thường, hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng bây giờ với yêu cầu như vậy từ Hỏa Chi Lễ, Lâm Thần không tìm ra lý do từ chối. Chủ yếu là hắn không rõ về phong cách làm việc của người Long Linh Quốc, sợ từ chối một cách tùy tiện sẽ có hậu quả không tốt. Dường như đã nhận ra khó khăn của Lâm Thần, Hỏa Chi Lễ nói với hắn, phụ mẫu của đứa bé này đã mất, thực ra, ai rét, nói ra cũng khó nói hết, Trương công tử có thể nhìn ra, dù nàng thuộc Hỏa gia nhưng lại không có hỏa pháp thiên phú, điều này bởi vì nàng có một số đặc biệt về xuất thân, thực sự trong những năm qua, lão hủ đã tìm kiếm nhiều danh sư cho nàng, nhưng không tìm thấy người nào phù hợp với thiên phú của nàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này Lâm Thần mới nhớ lại, trong trận chiến trước đây của Hỏa Nghê Thường, cô ấy đã sử dụng kiếm khí. Theo lý thuyết, có thể coi đó là một dạng kiếm khí của ma kiếm sĩ. Nhưng kiếm khí của Hỏa Nghê thường khác biệt nhiều so với ma kiếm sĩ. Nó có vẻ giống một loại mới mẻ mà Lâm Thần cũng chưa từng thấy. Liệu Hỏa Nghê thường có phải là một người có trời sinh ẩn tàng nghề nghiệp không? Có người như vậy chăng? Lâm Thần cũng không hiểu, nhưng không còn nghi ngờ gì, trong lòng hắn rất muốn biết. Lâm Thần nói, ta có thể thử xem, nhưng sợ làm sai đối với học sinh. Ai, tin tưởng vào tài năng và sức mạnh của Trương công tử, chắc chắn không làm sai lầm. Hỏa Chi Lễ rất vui, liền nói với Hỏa Nghê Thường, tại sao còn không nhanh chóng bái sư? Sư phụ tại thượng, đệ tử kính sư phụ trà. Hỏa Nghê Thường hành động rất nhanh và gọn gàng. Lâm Thần nhận tách trà và uống một hớp. Sau đó, Hỏa Chi Lễ vui vẻ, tự giới thiệu với Lâm Thần, đứa bé này có một bẩm sinh thiên phú. Khi còn nhỏ chỉ cần một cành cây trong tay là, có thể tạo ra một cú đánh mạnh với kiếm khí qua không khí. Nhưng, thực sự trong nhiều năm qua, ta và huynh trưởng và đám đệ đệ đã tìm kiếm nhiều ma kiếm sĩ, nhưng không tìm thấy một người nào phù hợp với thiên phú của nàng. Bẩm sinh thiên phú, có phải là ẩn tàng chức nghiệp từ khi bẩm sinh không? Lâm Thần đặt câu hỏi từ lòng. Ẩn tàng chức nghiệp? Hỏa Chi Lễ vẻ mặt không hiểu, hỏi, ẩn tàng chức nghiệp là gì? Ồ, nghĩa là một thiên phú mới. Lâm Thần rất ngạc nhiên. Có lẽ, đối với người Long Linh Quốc, không có khái niệm về ẩn tàng chức nghiệp. Xem xét cũng đúng. Những người này không phải là người chơi. Họ chắc hẳn là biết mọi loại nghề nghiệp. Ví dụ, khi Lâm Thần đến với Hàn Băng Quốc, Moi không phải là người mà lại nhanh chóng nhận ra hắn là một thiên hành giả sao. Lâm Thần suy nghĩ một lúc, mô tả tình huống của Hỏa Nghê Thường bằng một thiên phú mới có lẽ là phù hợp nhất. Đúng vậy, đó là một loại thiên phú mới mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Nhưng chúng ta không biết cách thiên phú này ra đời, cũng không biết cách sử dụng nó, cho nên hiện tại nàng cũng không có sức mạnh mạnh mẽ. Hỏa Chi Lễ hơi tiếc nuối nói, làm sao đây, mẫu thân của nàng đã qua đời sớm quá, thiên phú này trên cơ thể cô ấy, trước đây mẫu thân nàng cũng đã thể hiện, nhưng thiên phú của mẫu thân nàng không nổi bật như vậy. Liệu có liên quan đến mẫu thân nàng không? Lâm Thần không thể nhịn được việc đoán. Dù sao thì Hỏa Chi Lễ và những người còn lại trong Hỏa gia không phải là người phương Đông, Lâm Thần nhìn xung quanh, trong toàn bộ trang viên, chỉ có hắn và Hỏa Nghê Thường là có mái tóc đen và đôi mắt đen. Cô ấy giống hình dáng của mẫu thân nàng. Hỏa Chi Lễ không nói nhiều về điều này. Trong lòng Lâm Thần đã có suy đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, hắn ta bắt đầu có chút dùng mình. Có lẽ, thiên phú dị bẩm của Hỏa Nghê Thường đối với người Long Linh Quốc chỉ là một thiên phú thừa kế phổ biến hoặc biến đổi thiên phú thôi, nhưng đối với Lâm Thần, vấn đề này không phải là nhỏ. Vì sao? Vì điều này có thể liên quan đến sự sống còn của toàn bộ nhân loại trên Lam Tinh. Có một vấn đề, khi nhân loại trên Lam Tinh đang sinh sản, liệu có thể như người Long Linh Quốc, sao cho thiên phú được sao chép hoặc biến đổi, và truyền cho thế hệ tiếp theo của họ không? Nếu có thể, liệu trong số trẻ sơ sinh mới sinh của nhân loại trên Lam Tinh có thể xuất hiện, ẩn tàng chức nghiệp từ khi còn nhỏ? Điều này thực sự không phải là một vấn đề nhỏ. Nhưng nếu như loài người trên Lam Tinh không thể sao chép hoặc biến đổi thiên phú cho thế hệ tiếp theo thì sao? Khi đó, tương lai của loài người trên Lam Tinh trong tân thế giới này sẽ trở nên nguy hiểm, vì họ có thể tái tạo và biến đổi thiên phú, và có thể trở nên ngày càng mạnh mẽ. Ví dụ như Hỏa Nghê Thường, như Hỏa Chi Lễ đã nói, thiên phú kiếm khí trên người mẫu thân của nàng cũng không nổi bật như thế. Sự kế thừa thiên phú và biến đổi, liệu có liên quan đến gen không? Về mặt này, liệu loài người trên Lam Tinh có ở thế thua kém hay là vượt trội? Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Hắn ta không phải là người lo lắng vô ích cho loài người trên Lam Tinh. Lâm Thần chính là một người của loài người trên Lam Tinh. Không ai biết trong tương lai, liệu hắn ta có để lại con cháu hay không? Hơn nữa, ai chấp nhận rằng gen của mình yếu hơn người khác? Vấn đề này khiến Lâm Thần quyết tâm để sau này người dân ở Thiên Nguyệt Thành đi nghiên cứu kỹ hơn. Hiện tại, Lâm Thần đã sống trong trang viên. Sau khi mọi người đi nghỉ, Lâm Thần lại trong bóng tối cô đơn bước đi ra khỏi trang viên. Tuy nhiên, bóng tối Lâm Thần cảm thấy như có một cặp mắt đang theo sát hắn ta trong trang viên. Nhưng Lâm Thần không quan tâm. Hắn ta bắt đầu đi về phía bắc, phía đó là dãy núi Thái Hồ Khẩu, nơi tập trung của yêu thú. Và ở đây, trước đây còn có một thị trấn nhỏ của người Lam Tinh. Thị trấn nhỏ, chắc chắn bây giờ đã bị phá hủy. Yêu thú đã chiếm giữ khu vực này. Lâm Thần tiếp tục tiêu diệt Boss. Trong khi đó cho Dương Hữu Dung tiếp tục nuốt chửng linh hồn, hiện tại phong cách tu luyện của Lâm Thần cũng giống như các tử linh pháp sư, chỉ ra vào ban đêm, bởi vì hắn ta muốn rèn luyện quỷ vương. Dương Hữu Dung rất tham ăn, lên cấp có vẻ không dễ dàng như vậy. Trong thị trấn nhỏ này cũng có hàng chục ngàn linh hồn, nhưng không thể khiến nàng lên cấp, vẫn còn ở đỉnh phong của quỷ vương. Ngược lại, Lâm Thần chỉ trong một đêm đã tăng lên cấp 170. Về mặt linh hồn tu luyện, tiến triển vẫn chậm chạp. Chủ yếu là vì các boss hiện tại trước mắt Lâm Thần đã trở nên hơi thấp hơn, và thêm vào đó, cấp độ của Lâm Thần không theo kịp tốc độ linh hồn tu luyện, nên hiện tại khi Lâm Thần tiêu diệt những boss này và nuốt chửng linh hồn của chúng, kinh nghiệm thu được rất ít ít. Sau khi dọn sạch thị trấn nhỏ này, Lâm Thần cảm thấy đã tiêu diệt hầu hết các boss yêu thú xung quanh Thiên Nguyệt Thành, ngay cả khi còn một số boss khác, chúng cũng không đủ sức đe dọa đến Thiên Nguyệt Thành hiện tại. Vì vậy, hắn ta trở về trang viên của Hỏa Chi Lễ. Ở đây, Lâm Thần ở trong vài ngày, cho đến ngày bùng nổ thú triều. Trong vài ngày này, Lâm Thần đôi khi sẽ chỉ dẫn Hỏa Nghê Thường, nhưng nhiều hơn là thông qua tiếp xúc và trò chuyện với những người trong Hỏa Gia, hắn ta biết được nhiều quy tắc của những người trong Hỏa Gia, cũng như cách các người trong Hỏa Gia tương tác với nhau. Tổng cộng, mọi thứ đều dựa trên sức mạnh. Sau sức mạnh, đến lượt là xuất thân. Người mẫu thân của Hỏa Nghê Thường được cho là một người lang thang, sau đó được phụ thân của Hỏa Nghê Thường đưa vào Hỏa Gia và bắt đầu với vai trò như là một người hầu. Vì vậy Lâm Thần nhận ra rằng trong thế hệ thứ ba của Hỏa Gia, Hỏa Nghê Thường không có nhiều bạn bè. Sau khi hiểu rõ hơn về khả năng của Hỏa Nghê Thường, Lâm Thần càng cảm thấy thiên phú kiếm khí của cô ấy rất kỳ lạ, luôn cho hắn ta cảm giác đã từng thấy trong nhiều phim võ hiệp. Kiếm khí của cô ấy có thể xuyên thấu cơ thể, thậm chí có thể trở nên rắn chắc, dù khả năng tấn công hiện tại chưa mạnh, nhưng thực sự thiếu một số huấn luyện để tốt hơn. Lâm Thần thậm chí đã cố gắng đoán xem người mẫu thân của Hỏa Nghê Thường là ai và có xuất thân gì, hoặc là người thuộc chủng tộc nào. Lâm Thần biết, trong tân thế giới, có nhiều chủng tộc khác nhau của con người, như bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Họ cũng là con người, nhưng lại là một chủng tộc đặc biệt. Ở Long Linh Quốc, không có sự phân biệt đối xử đối với điều này. Mọi thứ đều dựa vào sức mạnh. Ban đầu, Kim Thương đã chào đón Quang Minh Thánh Nữ. Nếu vậy, mẫu thân của Hỏa Nghê Thường thuộc chủng tộc con người nào? Hắn ta nghĩ về kinh nghiệm chơi trò chơi tân thế giới, trước đây của mình và những NPC đa dạng mà hắn ta từng gặp. Hắn ta đã suy nghĩ suốt vài ngày, có vẻ như có một số điểm mơ hồ, nhưng vẫn không thể tìm thấy thông tin hữu ích. Có lẽ, Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến một cách ám chỉ, liệu ta có nên cho một cư dân của Thiên Nguyệt Thành tìm hiểu sự kết hợp giữa họ và Quang Minh Thánh Nữ, xem liệu nó có thể mang lại thiên phú mới. Nhưng tìm ai? Chắc chắn Lâm Thần không thể tự làm, Liễu Mộng Giao vẫn còn đó. Vậy thì, Trương Xuân Lâm. Nhưng tên này đã có bạn gái rồi. Ở phía khác, Trương Xuân Lâm đang nỗ lực chỉ huy mọi người đối phó với cuộc tấn công của thú triều quái vật trong khi hắn ta đang tự hỏi bản thân hơi khó hiểu. Ai đang nhớ đến ta vậy, lão đại? Không thể, tên này còn không trở lại cả cuộc tấn công của quái vật. May mà, những con quái vật này trông yếu quá, sao giống như thiếu cẳng, thiếu chân vậy trời. Sau khi đánh liên tiếp ba cái hắt hơi, Trương Xuân Lâm cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Đang đối phó với cuộc tấn công của quái vật mà. Có thể nghiêm túc một chút được không? Quan trọng là, hắn đã hắt hơi liên tiếp, và sức mạnh của quái vật thì quá yếu. Hắn thật sự không thể nghiêm túc lên được. Đợt tấn công quái vật vào Thiên Nguyệt Thành đã trôi qua và thành đã trở lại an toàn. Lâm Thần không đi xa Thiên Nguyệt Thành. Nếu cần, với tốc độ của hắn ta có thể trở về trong vòng một giờ. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Lâm Thần cũng không thấy Trảm Thần trận kích hoạt. Ngay cả Thanh Long đã không cần phải ra tay. Lâm Thần tiếp tục sống trong trang viên của Hỏa Chi Lễ, và đồng thời xem Hỏa Nghê Thường luyện kiếm. Vào một ngày, Hỏa Nghê Thường đến với niềm vui và nói, sư phụ, theo như lời ngươi nói, tập trung vào trái tim và cảm nhận chính mình cùng với kiếm, ta thực sự đã phóng kiếm tới trăm bước. Kiếm khí ra bách bộ, phóng kiếm ra trăm bước. Lâm Thần đã hiểu được rằng điều này là một thiên phú bẩm sinh của Hỏa Nghê Thường, có thể xem như một con đường. Võ hiệp? Không, ít nhất cũng có thể coi là đỉnh phong của hệ thống chiến đấu phương Đông. Đừng nghĩ rằng việc Hỏa Nghê Thường có thể phóng kiếm ra trăm bước không có gì đặc biệt, nhưng đối với các võ sĩ cao cấp, nó có lẽ không phải là gì. Rất tốt. Lâm Thần nhấn mạnh bằng cách gật đầu. Có lẽ do thời gian gần đây, sống cùng nhau tốt và bởi sự tiến bộ của Hỏa Nghê Thường, cùng với việc được hướng dẫn bởi Lâm Thần, thái độ của Hỏa Nghê Thường, đối với Lâm Thần đã từ sự biết ơn vì cứu mạng đã trở thành niềm tin và kính trọng của một đệ tử đối với sư phụ. Thực tế là Lâm Thần cũng không chỉ dạy Hỏa Nghê Thường bất cứ điều gì. Hắn chỉ sửa đổi chút thái độ tập kiếm của Hỏa Nghê Thường. Kiếm thuật phương Tây tập trung vào kỹ thuật, tính tấn công và tu tâm. Còn kiếm thuật phương Đông, dù kỹ thuật kiếm quan trọng nhưng quan trọng hơn là cảm nhận kiếm. Có nghĩa là tập kiếm phương Tây, sửa kiếm phương Đông. Lâm Thần chỉ yêu cầu Hỏa Nghê Thường trước khi tập kiếm, dành nhiều thời gian để lắng đọng tâm hồn, tận hưởng việc cảm nhận linh khí của kiếm. Nhưng kết quả chỉ là một lời đơn giản chỉ dẫn như vậy, Hỏa Nghê Thường đã thực sự đột phá. Trước đó, cô ta chỉ có thể phóng kiếm khí khoảng vài chục mét. Trăm bước đối với cô ấy là một cột mốc. Nhưng giờ đây, cô ta đã vượt qua. Sư phụ, ta sẽ đi thông báo tin vui này cho gia gia của ta. Hỏa Nghê Thường vui vẻ rời đi. Lâm Thần cũng không nói gì. Hắn ta tiếp tục suy nghĩ về việc đi đâu để săn quái và tăng cấp vào tối nay, đồng thời tìm vong linh để Dương Hữu Dung tiếp tục đột phá. Trong những ngày vừa qua, Lâm Thần đã làm những việc như vậy. Chỉ là, Dương Hữu Dung còn cách đột phá còn rất xa. Dương Hữu Dung, chủng tộc, quỷ linh, cấp độ, quỷ vương cảnh đỉnh phong, kinh nghiệm đột phá, 60 triệu trên 100 triệu. Kỹ năng, hình dạng quỷ vương 7, âm phách khiếp người, 7, địa ngục gầm thét 7, quỷ đả tường 7, lệ quỷ sóng siêu âm, 7, quỷ linh liêm đao chảm 7, quỷ linh phụ thân 1. Khá nhiều kỹ năng. Hình dạng quỷ vương, cho phép cô ta biến thành quỷ vương. Khi nuốt một vong linh, chỉ cần Dương Hữu Dung ở dạng quỷ vương, nếu vong linh có cấp độ thấp, cô ấy có thể nuốt một vong linh thậm chí là một, hay nhiều vong linh một cách liên tục. Âm phách khiếp người, có thể gây rối tâm trạng của đối phương, được coi là một kỹ năng tác động tiêu cực. Nhược điểm là, chỉ có hiệu quả đối với loại chủng tộc có não, bao gồm con người và tinh linh. Địa ngục gầm thét, có thể tấn công vong linh của đối phương. Lệ quỷ sóng siêu âm có thể coi là phiên bản nâng cấp của địa ngục gầm thét, không chỉ có thể gây tổn thương cho vong linh, mà còn có 100% khả năng làm mất cảm giác thính giác của đối thủ, trong vòng 10 giây. Quỷ đả tường có thể tạo ra một môi trường trong tưởng tượng, làm cho đối thủ lạc lối trong đó, nhưng miễn là đối thủ giữ được trạng thái tỉnh táo, có khả năng phá hủy, máu chó đen, nước tiểu trẻ em có thể trực tiếp phá hủy. Quỷ linh liêm đao chảm, đây là kỹ năng tấn công duy nhất của Dương Hữu Dung. Cô ta có thể tập trung một thanh tử thần cú liêm của thần chết trên tay mình, gây tổn thương nghiêm trọng cho vong linh đối thủ và một ít lượng máu bị hạ xuống, làm cho đối thủ rơi vào trạng thái kinh hãi, giảm 20% máu. Còn quỷ linh phụ thân là kỹ năng mà Dương Hữu Dung đạt được sau khi đi theo Lâm Thần, nên nó vẫn chỉ cấp độ 1, cấp độ sơ giai. Kỹ năng này cho phép Dương Hữu Dung bám vào một xác chết, trong phiên bản cao cấp còn có thể bám vào một cơ thể sống, kiểm soát mục tiêu có năng lực tinh thần yếu hơn. Dù thanh kinh nghiệm của Dương Hữu Dung đã được một nửa, nhưng đây chính là điều làm Lâm Thần đau đầu. Hiện tại, những gì Lâm Thần cho Dương Hữu Dung ăn là những vong linh sau khi bị trò chơi xâm nhập, nhưng mỗi con vong linh chỉ làm Dương Hữu Dung tăng 10 điểm kinh nghiệm, có lẽ những vong linh này quá yếu đối với cô ta. Nhưng, Lâm Thần không có cách tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục giữ như vậy. Còn những vong linh của những người từ Lam Tinh? Lam Tinh không có địa phủ. Lâm Thần cũng không biết liệu trò chơi Tân Thế Giới có thiết lập địa phủ hay vị thần minh vương không? Tóm lại, những vong linh đó lang thang trong đống đổ nát của thành phố. Không thể siêu thoát. Lâm Thần cũng không biết làm cách nào để siêu thoát. Vậy thì chỉ có cách này, vật lý siêu độ siêu thoát theo kiểu vật lý. Khi Lâm Thần quyết định tối nay đi đến một thành phố xa hơn, lớn hơn, đột nhiên Hỏa Nghê Thường nhảy múa trở về. Cô ấy vui mừng nói với Lâm Thần, sư phụ, ngươi xem cái này là gì? Lâm Thần nhìn qua. Rồi, ánh mắt của hắn đứng yên. Hi hi, sư phụ. Đây là cuốn bí kíp mẫu thân ta để lại, ta đã luyện kiếm theo đó. Sư phụ, ngươi sao vậy? Hỏa Nghê Thường nhìn chằm chằm vào Lâm Thần, ngạc nhiên vì hắn ta như bị choáng ngợp. Lâm Thần tỉnh lại, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, sau đó nói bình thường, Nghê Thường, trong mắt ngươi, cuốn này chỉ là một bí kíp kiếm phổ thôi à? Đúng, sư phụ. Hỏa Nghê Thường trả lời, cuốn bí kíp này ta đã thuộc lòng từ nhỏ, nó không phải là một bí kíp kiếm thì là gì? Lúc đó Lâm Thần mới nhớ, hắn ta là người Lam Tinh. Nếu hỏi Lâm Thần sự khác biệt giữa người Lam Tinh và người Long Linh Quốc, thì đó chính là, người Lam Tinh đều có bảng thuộc tính, và họ coi mọi bí kíp, pháp thuật là sách kỹ năng. Nhưng người Long Linh Quốc không có bảng thuộc tính. Họ không thể nhìn thấy nó. Họ chỉ dựa vào cấp độ, tu luyện vong linh và trang bị để suy tính thuộc tính của mình hoặc người khác. Nhưng những gì được gọi là bí kíp, trong mắt họ chỉ là bí kíp, thuộc về một loại kỹ năng hoặc phép thuật. Nhưng trong mắt Lâm Thần, cuốn bí kíp mà Hỏa Nghê Thường đang giơ lên trước mặt hắn là một cuốn sách kỹ năng. Thậm chí Lâm Thần còn có thể thấy những thông tin không có trên cuốn bí kíp. Những thông tin này trong trò chơi được gọi là mô tả kỹ năng. Trên cuốn bí kíp không có mô tả. Và tên cuốn bí kíp cùng mô tả mới là lý do khiến Lâm Thần sửng sốt. Kiếm khí tung hoành, môn phái kiếm thị độc tuyệt, truyền thuyết rằng trong thời cổ đại, có một thanh kiếm hóa linh, tên là kiếm linh có người hầu. Sau hàng trăm năm biến thành người phụ nữ, sau đó trong trận chiến giữa thần quỷ, kiếm linh bị đao thánh bạn tốt của mình biến thành ma, nhập vào cơ thể kiếm thị, ngay lập tức rơi vào con đường ma đạo. Từ đó, kiếm thị lưu lạc một nơi, kết hợp với con người để sinh con gái, truyền thừa kiếm linh cho thế hệ sau. Ồ là la, vậy là, lý do mà Hỏa Nghê Thường sinh ra trong hỏa gia, nhưng toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân đều mang gen của mẫu thân không phải, là do giả thuyết của Lâm Thần, Hỏa Nghê Thường cũng không phải là một con quái thai. Nhưng cô ấy thực sự có một nghề nghiệp ẩn, nhưng nghề nghiệp ẩn này là do mẫu thân cô ấy truyền lại. Sở hữu kiếm tâm, con người hậu nhân của dòng họ Kiếm Thị. Theo mô tả, có vẻ như không chỉ có một người hậu nhân của dòng họ Kiếm Thị này. Sư phụ, ngươi có muốn xem kiếm phổ của ta không? Hỏa Nghê Thường hỏi. Lâm Thần nói với vẻ dè chừng, điều này, ta có thể xem được không? Được ạ, Gia Gia đã nói sư phụ là sư phụ của ta, tất nhiên có thể xem, mà sư phụ còn giúp ta đột phá nữa. Hỏa Nghê Thường đặt niềm tin vào Lâm Thần và đưa kiếm phổ cho hắn. Điều này không phải là điều Lâm Thần yêu cầu, thậm chí, không phải Lâm Thần lừa dối cô. Nhận được kiếm phổ, ngay lập tức, nó biến thành cho trong tay Lâm Thần. Sư phụ, chuyện này, chuyện gì đã xảy ra? Hỏa Nghê Thường rất kinh ngạc. Lâm Thần lại không nói gì. Đây là cái cô tự đưa vào tay ta đấy. Ta là người chơi, à, ta là người Lam Tinh. Nhìn từ mắt ngươi, nó là kiếm phổ, nhưng trong mắt ta, đó là cuốn sách kỹ năng. Ta là một người chơi, không, ta là một người thuộc dòng họ Lam Tinh. Hơn nữa, sư phụ của ngươi là thiên hành giả. Ta có thể học bất kỳ kỹ năng nào. Vậy, ngươi nói điều này là vì sao? Lâm Thần đã có một kỹ năng mới. Kiếm khí tung hoành, gây tổn thương song song 300% lên mục tiêu trong phạm vi 80 giáp, mỗi cấp độ tăng thêm một điểm linh kiếm khí, tăng 50% tổn thương và khoảng cách tấn công, tiêu hao ma lực 850. Thời gian hồi phục, 1 phút. Thật tuyệt vời. Kỹ năng này không tồi. Tuy nhiên, Lâm Thần không phải là người có kiếm tâm trời sinh như Hỏa Nghê Thường. Hắn ta cũng chưa học được linh kiếm khí. Vì vậy, những gì Lâm Thần học được giống như phiên bản bị cắt bỏ. Ví dụ như ngoài kiếm khí tung hoành, Hỏa Nghê Thường còn có linh khí bảo hộ, linh khí vây quanh, thậm chí là biến khí thành kiếm. Thực sự nói, Lâm Thần cảm thấy mình đã lãng phí đi một thứ tốt. Nhưng, Lâm Thần không kìm được. May mắn thay, khi kiếm phổ biến thành cho bụi và bị gió thổi đi, trên lòng bàn tay Lâm Thần xuất hiện một bản đồ nhỏ được vẽ trên da thật. Ồ, ban đầu, Hỏa Nghê Thường trông ngạc nhiên, thậm chí hơi không hài lòng nhìn Lâm Thần. Và Lâm Thần cũng cảm thấy hơi lúng túng. Làm sư phụ, đã phá hủy gia truyền của đệ tử. Và còn đạo lấy chiêu thức tuyệt kỹ của đệ tử. Điều này tính là gì? Nhưng lúc này, Lâm Thần cũng tò mò nhìn vào bản đồ bằng da trong tay mình. Cho đến khi, sau khi quan sát một lúc, Hỏa Nghê Thường nói lên, sư phụ, ngươi làm sao biết được bí mật lớn nhất trong kiếm phổ mà mẫu thân ta để lại vậy? Đối với câu hỏi này, Lâm Thần thật sự không biết nói gì. Làm sao hắn ta biết được? Hắn ta còn không biết nữa là... Có lẽ, đây là một cơ hội. Lâm Thần chỉ có thể giả vờ cao thâm, và sau đó nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ ra. Nghê Thường, ngươi xem, trên bản đồ này có một ngọn núi, bên cạnh còn có mũi tên và một dòng chữ nhỏ nữa. Thực sự à? Hỏa Nghê Thường nhìn vào dòng chữ nhỏ đó và đọc lên, khi mặt trời mọc, nhìn xuống dưới núi. Ý nghĩa là gì nhỉ? Ý đồ giải câu đố. Lâm Thần cười mỉa mai. Nhưng kiểu lừa dối như bản đồ này để dẫn dắt tới kho báu, hắn ta đã quá quen rồi. Chắc chắn rằng, những gì để lại bởi người kiếm thị kiếm linh thời thượng cổ, chắc không thể thiếu đồ tốt chứ. Lâm Thần đã bắt đầu háo hức. Thật không ngờ, chỉ là muốn tiếp cận hỏa chiêm, mà giờ đây lại có một món quà bất ngờ đến như vậy. Chỉ là... Sư phụ, chuyện này quan trọng lắm, ta phải nói với gia gia của ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hỏa Nghê Thường trông nghiêm túc. Đây là ở Hỏa Gia. Và đồ vật này cũng thuộc về Hỏa Nghê Thường. Quan trọng hơn là làm sao để vào nơi được chỉ ra trong bản đồ, Lâm Thần cũng không biết. Có lẽ, Hỏa Nghê Thường với kiếm tâm bẩm sinh của mình sẽ trở thành chìa khóa. Lúc đó, Lâm Thần chỉ có thể để cho Hỏa Nghê Thường đi thông báo với Hỏa Chi Lễ. PS, toàn bộ thế giới và toàn bộ bối cảnh đã bắt đầu được triển khai. Không lâu sau đó, Lâm Thần đã thấy Hỏa Nghê Thường lật đật chạy đến. Sư phụ, Gia Gia chuyển ngươi qua gặp hắn đi một chuyến. Nói là muốn thảo luận về những điều có trên bản đồ kia. Hỏa Nghê Thường không chờ đợi Lâm Thần trả lời, đã kéo hắn cùng chạy đi. Trên đường, họ gặp vài đệ tử Hỏa Gia. HMVH cứ cùng một gã đàn ông bên ngoài nói chuyện. Quả thực, làm mất mặt cho gia tộc chúng ta. Không hiểu tại sao đứa con hoang này vẫn có thể ở lại Hỏa Gia chúng ta. Một số tiếng nói thậm chí rất khó nghe vào tai. Lâm Thần nhìn lên. Những người đó, tóc màu đỏ lừa, mũi cao, còn rất trẻ. Nhưng những lời nói của họ càng thêm ác độc. Trong khi đó, Hỏa Nghê Thường dường như không nghe thấy, chỉ có một chút biểu cảm trên khuôn mặt, dường như cô ấy đang cố gắng, như thể những người đó không nói về cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn nắm chặt tay Lâm Thần, chỉ là tăng tốc chạy nhanh hơn. Khi họ đến sân, và cách xa những người đó một chút, tốc độ của Hỏa Nghê Thường chậm lại, giọng nói yếu ớt của cô ấy vang lên. Sư phụ, xin lỗi vì đã làm sư phụ phiền lòng. Ta đã quen rồi. Những người kia... Gia Gia nói họ là huynh đệ và tỉ muội của ta, Hỏa Kim Bằng, Hỏa Lâu Phượng, Hỏa Nghê Hồng, Hỏa Linh Quân, họ đều họ Hỏa. Nhưng dường như, cho dù ta làm gì, ta cũng không được họ công nhận. Cô bé dường như vẫn đau lòng. Không sao, miễn là ngươi trở nên mạnh mẽ, không ai dám đụng vào ngươi cả. Lâm Thần an ủi. Nhưng ta rất yếu, đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành thử thách, trở thành một người trưởng thành. Hỏa Nghê Thường có vẻ buồn rầu. Cô bé chỉ khoảng 15, nhỏ hơn Lâm Thần cả 3-4 tuổi. Và quan trọng nhất là, cô ấy giống như Lâm Thần, đều là trẻ mồ côi. Lâm Thần có thể hiểu, nhưng mà không có phụ mẫu che chở, bị tất cả mọi người coi thường. Quan trọng hơn, phụ mẫu của Hỏa Nghê Thường đã mất từ lâu. Nghe nói, là khi cô ấy 3 tuổi. Đừng nghĩ rằng Hỏa Nghê Thường vẫn có Gia Gia che chở, nhưng từ những lần gặp Lâm Thần và Hỏa Chi Lễ, Lâm Thần không nghĩ rằng Hỏa Chi Lễ là một lão già thật sự tốt và một người ôn hòa đặc biệt đối với cháu gái mình. Tại sao lại như vậy? Lý do chính là Lâm Thần. Ngay bây giờ, hắn lại mời Lâm Thần đến. Nguyên nhân chính lại nằm ở Lâm Thần. Hắn cũng không ngờ, lại để bản thân mình làm lão sư của Hỏa Nghê Thường. Hiện tại, Lâm Thần chưa đạt đến cảnh giới thần đồ. Hắn chỉ mới cấp 170 mà đã có thể làm thầy cho người khác sao? Dù hắn có đã nói nhiều và còn nói rằng, hắn đã tìm rất nhiều danh sư cho Hỏa Nghê Thường, nhưng đều không phù hợp, nhưng lý do này thực sự hơi phô trương. Lâm Thần không phải người ngu, chỉ nghe thôi. Hắn cũng không tin lắm. Thực ra, đó giống hơn là Hỏa Chi Lễ, sử dụng Lâm Thần, để thể hiện sự quan trọng của Gia Gia đối với cháu gái Hỏa Nghê Thường. Hiện tại, Hỏa Chi Lễ đã triệu tập Lâm Thần đến, chứ không phải cô ấy đến. Điều này chứng tỏ, dấu vết của bản đồ mà Lâm Thần phát hiện, ban đầu thuộc về Hỏa Nghê Thường, và bây giờ lại thuộc về hắn Hỏa Chi Lễ. Hơn nữa, Lâm Thần còn thấy nhiều đệ tử Hỏa Gia đang đến sân này. Ý nghĩa của Hỏa Chi Lễ là gì? Đúng như Lâm Thần đoán. Khi Lâm Thần dẫn Hỏa Nghê Thường đến phòng khách, nơi đây đã tập hợp đầy người. Và, bên cạnh Hỏa Chi Lễ, đứng ngay đấy là Hỏa Chiêm, gia chủ Hỏa Gia. Tiếp theo, Hỏa Chiêm tuyên bố, hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây, là vì nhị thúc công các ngươi, có thể đã tìm ra một thí luyện bí cảnh. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết cụ thể về bí cảnh này, nhưng, bí cảnh này chắc chắn thuộc về Hỏa Gia chúng ta. Do đó, lần này, ba thế hệ tinh anh Hỏa Gia đều phải tham gia. Chúng ta sẽ điều tra vùng đất bí cảnh này trước, không ai được tiết lộ vấn đề này, mọi người lập tức xuất phát. Rõ ràng là bản đồ mà mẫu thân của Hỏa Nghê Thường để lại cho cô. Và bây giờ, dấu vết mới chỉ mới được phát hiện. Kết quả là, mất bản đồ. Và trở thành của Hỏa Gia. Lâm Thần không biết nói cái gì cho phải nữa. Nhưng khi nhìn vào Hỏa Nghê Thường, hắn không thể nhịn mà thì thầm. Bí cảnh này, có phải là cái trên bản đồ không? Ân. Hỏa Nghê Thường gật đầu. Đó là của ngươi, nhưng giờ đây lại thuộc về Hỏa Gia. Sư phụ, không có gì phải lo. Hỏa Nghê Thường nở một nụ cười, trưởng thành lại rất đáng thương, chỉ cần quen là được mà. Vâng, cô ấy đã nói như vậy, vậy Lâm Thần nói gì tiếp sau đó? Có lẽ là do Lâm Thần cũng biết về tàng bảo đồ, bản đồ kho báu, hoặc có thể là vì Lâm Thần là sư phụ của Hỏa Nghê Thường. Tóm lại Hỏa Chiêm không nhận ra Lâm Thần. Trong lúc đó, Hỏa Chiêm có khá nhiều việc phải xử lý, nên không để ý đến Lâm Thần. Mọi người trực tiếp lên đường. Như Hỏa Chi Tẫn nói, toàn bộ ba thế hệ tinh anh của Hỏa Gia đã xuất hiện. Một nhóm người đi trên con đường rộng lớn, tất nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng Hỏa Gia thực sự có đủ quyền lực ở Trấn Hải Tỉnh. Lâm Thần rất tò mò, Hỏa Chi Tẫn đã dẫn đầu đội hình, liệu Hỏa Gia có sợ rằng thành của họ sẽ trở nên chống người và bị xâm nhập? Kết quả là Lâm Thần nghĩ quá nhiều. Bởi vì khi đang đi trên đường, Lâm Thần nghe Hỏa Nghê Thường nói, trong dinh thự của chúng ta, có hai người cung phụng nhị chuyển. Bên cạnh Gia Gia còn có một người cung phụng nhị chuyển đỉnh phong, và trong gia tộc còn có những người nguyên lão bí ẩn, không ai dám đến đất của Hỏa Gia chúng ta gây rối. Lâm Thần tin tưởng điều đó. Điều này, có lẽ chính là nội tình của gia tộc lớn. Hỏa Gia thật không thể so sánh với Đức Thị. Xem xét cấp bậc cung phụng của hai bên, rồi so sánh với Đức Thị. Chưa từng thấy một người nhị chuyển của Đức Thị. Không phải nói rằng Đức Thị không giàu, thực tế Đức Thị cũng có tiền, nhưng không bằng Hỏa Gia. Những cung phụng cấp cao hơn cũng sẽ chọn gia tộc mạnh mẽ hơn. Ví dụ như cuộc thăm dò bí cảnh này. Nếu Hỏa Gia thành công, lúc đó khu vực bí cảnh sẽ được chuyển đến thành của Hỏa Gia. Những người cung phụng đó cũng có thể đi khám phá. Và dựa vào gia tộc mạnh mẽ, cũng có thể thơm lây với một cây cây đại thụ. Nếu Lâm Thần phải trở thành người cung phụng cho ai đó, chắc chắn cũng sẽ chọn gia tộc mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hỏa Nghê Thường nói không ai dám làm phiền Hỏa Gia, cũng không phải nhất định sẽ đúng. Khi mọi người đã đi được 3 ngày, họ gặp một nhóm người chắn đường. Lúc đó, mọi người mới đi về phía Tây, cách Trấn Hải Tỉnh chưa đến ngàn dặm. Vị trí hiện tại là Long Hổ Tỉnh của Long Linh Quốc. Công việc bảo mật của Hỏa Gia đã được làm rất tốt, ngay cả Lâm Thần trong đội hình cũng không biết họ đang đi đâu. Nhưng với sự xuất hiện của nhiều người, dù đi trên đường lớn, mặc dù không ai dám làm phiền ở trong phạm vi Trấn Hải tỉnh, nhưng khi đến trong lãnh thổ Long Hổ tỉnh, lại có người dám cản trở. Hỏa Chi Tẫn, lực lượng Hỏa Gia chỉ phủ rộng ở Trấn Hải tỉnh, tại sao lại dẫn người đi đến Long Hổ tỉnh của ta? Người dẫn đầu trực tiếp đi ra khỏi đội hình, đối diện với Hỏa Gia, lập tức nói ra với giọng trách móc. Có thể nói đây là một hành động không tôn trọng. Hỏa Chi Tẫn, sau cùng cũng là một hầu tước. Người đứng ở bên cạnh Lâm Thần mới thông qua lời người khác, mới biết rằng đối phương cũng không dễ chơi. Long Hổ tỉnh, chủ nhân của Thủy Gia, Trấn Sơn Hậu Long Linh Quốc, Thủy Kinh Thiên. Không quan trọng về sức mạnh hay vị trí, không kém Hỏa Chi Tẫn là mấy. Đồng thời, Lâm Thần cũng biết rằng các hầu tước trong Long Linh Quốc cũng có cấp bậc khác nhau. Phổ thông hầu tước, giống như Đức Mễ Lặc, chỉ có danh hiệu thôi, không có tước vị. Cho nên, việc Lâm Thần hủy diệt gia tộc Đức Mễ Lặc trong trận chiến ở Thiên Nguyệt Thành không gây ra sóng gió lớn ở Long Linh Quốc. Hầu tước mà không có tước vị, chỉ là một phần thưởng. Điều thực sự thể hiện sức mạnh chính là Trấn Quốc Long Linh Quốc Thập Tam Hậu. Tam Công, hộ quốc công Long Yên Đạo, xuất thân từ Vương Thất, là đại bá ruột của đương kim quốc vương hiện nay, đứng trên hàng vạn người, quản lý quân đội hộ vệ và chiến trường của đế quốc. Thuận quốc công Long Yên Huệ, xuất thân từ Vương Thất, là thúc bá của đương kim quốc vương hiện nay và hội trưởng của nghị hội, cũng như là quan chức hàng đầu, mối quan hệ với Vương Thất khá phức tạp, lại có xu hướng hướng lợi ích của quý tộc. Trung quốc công Hùng Nặc đặc nhất là thống soái toàn quốc của Long Linh Quốc, tương đương với tướng quân bộ binh, nhưng không thể ra lệnh cho quân đội hộ vệ, và không được can thiệp vào chiến trường của đế quốc. Sau đó là thập tam hậu 13 người hầu tước. Trong số đó, có 6 gia tộc hầu tước, luôn cư trú tại thủ đô Đế Kinh Thành. Bên cạnh đó, có 7 hầu tước được phân bố tại 7 tỉnh. Ứng Thiên tỉnh, Trấn Binh Hầu Hầu Tước Kim Tư Đặc là luyện khí sư đệ nhất của Long Linh Quốc, đất được phân Thiên Binh Thành, hoạt động chính là chế tạo các loại binh khí. Trấn Hải tỉnh, Liệt Diễm Hậu Hầu Tước Hỏa Chiêm, đất được phân Phong Hỏa Thành, có nhiều hoạt động kinh doanh. Long Hổ tỉnh, Trấn Sơn Hậu Hầu Tước Thủy Kinh Thiên, đất được phân Vân Mộng Thành, nổi tiếng với việc nuôi dưỡng sinh vật nước, nhiều yêu thú ngon miệng trong nước là nguồn kinh doanh của họ. Thậm chí còn có nhiều loại ngọc trên nước như dạ minh châu và chân châu cực phẩm chỉ có Thủy Gia mới sản xuất được. Sơn Việt tỉnh, Trấn Thổ Hậu Hầu Tước Thổ Nạp Đặc, đất được phân Phúc Thổ Thành, giỏi trong việc thiết lập trận pháp. Lưỡng Hồ tỉnh, Thiên Âm Hầu Hầu Tước Mộc Thanh Nghi, là thợ chế dược hàng đầu của Long Linh Quốc, đất được phân Miêu Dược Cốc, hoạt động chính là mua bán các loại dược phẩm. Lĩnh Nam tỉnh, Trấn Hải Hậu Hầu Tước Ni Lệ Tư, không rõ chi tiết. Tây Cương tỉnh, Thần Tiêu Hậu Hầu Tước Lôi Vạn Quân, không rõ chi tiết. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là những thông tin mà Lâm Thần đã thu thập được thông qua việc nghe lời trò chuyện của các hậu con cháu Hỏa Gia. Sau đó, Lâm Thần mới biết rằng Hỏa Chiêm thật sự đang ở Trấn Hải tỉnh. Thực lực của Hỏa Chiêm đúng là mạnh mẽ như vậy, thậm chí không bán mặt mũi cho Kim Thương, thực sự rất mạnh. Không có gì là lạ, chủ nhân của Thiên Nguyệt Thành, Lâm Thần chỉ có thể thay đổi diện mạo và lẫn vào đội ngũ. Mặc dù Lâm Thần cũng là tử tước, nhưng vị trí của Hỏa Chiêm ở Long Linh Quốc cách xa hàng vạn dặm. Có thể nói rằng Hỏa Chiêm, từ một khía cạnh nào đó, là người cầm quyền thực tế của Trấn Hải tỉnh. Cũng không có gì lạ, tỉnh chủ Kim Thương và hắn ta dường như không hợp nhau. Quý tộc và quyền thần, liệu có thể chấp nhận được nhau không? Chúng ta Hỏa Gia đến Long Hổ tỉnh chỉ để tìm truyền thừa, không có ý định khiêu khích Thủy Kinh Thiên, ý của ngươi là gì đây? Giọng nói của Hỏa Chiêm vang lên. Giọng nói như tiếng chuông đồng rền vang. Đây là cuộc đàm phán. Vì là cuộc đàm phán, điều quan trọng là không được thua kém trong khí thế. Tuy nhiên, tiếp theo, giọng nói của Thủy Kinh Thiên và của Hỏa Chiêm trở nên nhỏ đi. Ở phía Lâm Thần cũng không thể nghe thấy. Tuy nhiên, Lâm Thần có thể nhìn thấy sau cuộc đàm phán, cuối cùng Thủy Gia không làm khó khăn quá đáng. Nhưng thay vào đó, họ đã gửi một số người theo đội ngũ. Trong đó có cả Thủy Kinh Thiên. Đoàn người nhanh chóng đến một địa điểm tuyệt đẹp ở Long Hổ tỉnh. Và nơi này, Lâm Thần rất quen thuộc. Long Hổ Sơn. Bây giờ Long Hổ Sơn đã không còn như trước đây nữa. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn nhận ra một số bảng quảng cáo đã bị hư hỏng. Nhìn ra rằng các tòa nhà trên Lam Tinh chỉ bị phá hủy. Tuy nhiên, chúng chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Trong khi đó, đỉnh núi chính của Long Hổ Sơn đã trở thành một ngọn núi cao hàng vạn trượng. Từ những tiếng động của vùng thế giới này, dường như còn có rất nhiều yêu thú trên núi. Lúc này, Hỏa Chiêm và Hỏa Chiêm đến gần nhau, lấy ra bản đồ và xác định được là đỉnh núi trên bản đồ. Điều này hơi khó khăn. Hỏa Chiêm nói giọng lạnh. Vừa nãy, từ núi phát ra tiếng kêu của những con yêu thú, sức mạnh rất mạnh, có lẽ tối thiểu cũng là tam chuyển cảnh giới, nhưng trên bản đồ lại yêu cầu chúng ta nhìn, từ đỉnh núi nhìn xuống mới tìm được lối vào, đại ca, chúng ta nên làm gì? Những yêu thú ở đây, tối thiểu cũng là những con mà năm gia tộc ở Đế Kinh Thành đã nuôi, giờ đã có một thủy gia muốn tham gia, liệu có thể chấp nhận thêm một gia tộc nữa không? Khi đó, khu vực bí cảnh này sợ là không còn thuộc về Hỏa gia nữa. Hỏa Chiêm cũng đang gặp khó khăn. Trước đó, thủy gia đã chặn đường, gia tộc hai nhà từ trước đến nay không hòa hợp, lần này Hỏa gia đến lãnh thổ của thủy gia để lấy bí cảnh, đương nhiên thủy gia sẽ làm khó, nhưng lợi ích hiện tại, cuối cùng hai nhà vẫn đạt được một thỏa thuận. Bí cảnh, Hỏa gia có thể lấy đi, nhưng Hỏa gia phải chia sẻ với thủy gia. Ngoài ra, phải trả thêm một linh hồn tinh thạch màu phát sáng. Hỏa Chiêm đã đồng ý. Ai bảo bí cảnh nằm ngay trong lãnh thổ của thủy gia? Chia sẻ bí cảnh, chỉ cho phép người của thủy gia tham gia mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ, nếu có thêm một gia tộc khác tham gia, Hỏa Chiêm rõ ràng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Thì chỉ có thể thương lượng với thủy gia. Hỏa Chiêm nói giọng trầm, hai gia tộc hợp lại đánh chết hoặc trục xuất nghiệt xúc ấy cũng được. Ừ, chỉ có thể như vậy. Việc này nguy hiểm, chỉ có hai gia tộc nhị chuyển trở lên tham gia, những người khác hãy chờ đúng chỗ ở dưới núi. Hỏa Chiêm suy nghĩ một lúc, lại nói, ta nghĩ bản đồ này đã xuất phát từ kiếm phổ lại là vật phẩm của Nghê Thường, khi xưa người đó tới Hỏa gia nhiều năm, chúng ta đã thăm dò nhiều lần, thậm chí có nhiều sự việc xảy ra, nhưng không tìm thấy điều gì đáng ngờ, dường như xuất thân của cô ta không đơn giản. Đến lúc đó, có lẽ vẫn phải đưa cô ấy đi lên. Ở đây, liên quan đến một số chuyện xưa. Khuôn mặt của Hỏa Chiêm trở nên đen đủi, và Hỏa Chi Lễ cũng rất nghiêm túc. Có phải quá nguy hiểm hay không? Hỏa Chi Lễ nhăn mày, chờ tìm ra lối vào, có thể cần dùng huyết thống của nàng, để tìm cách mở bí cảnh, nếu nàng có chuyện gì ở trên núi, tình hình sẽ phức tạp hơn. Có thể để nàng cho một chút máu, không, nếu máu của nàng không có tác dụng, mà lại tốn công với người này cũng phiền phức. Hỏa Chiêm nhăn mày, hay là chúng ta đi lên xem tình hình trước? Ừ. Hỏa Chi Lễ gật đầu. Khi Hỏa Chiêm nói về việc để Hỏa Nghê Thường cho tí máu, phản ứng của Hỏa Chiêm cũng rất lạnh nhạt. Rõ ràng, vì lợi ích gia tộc, để Hỏa Nghê Thường đổ máu một ít, hắn ta không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc này, Lâm Thần vẫn ở bên cạnh Hỏa Nghê Thường. Nhưng Lâm Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyên lai là bản đồ của Hỏa Nghê Thường, nhưng đến bây giờ, ngay cả những người ngoài như của Thủy Gia cũng tham gia vào. Nhưng Lâm Thần đã luôn ở bên cạnh Hỏa Nghê Thường, không thấy Hỏa Chiêm và Hỏa Chi Lễ mời Hỏa Nghê Thường tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào. Dường như Hỏa gia thực sự định cướp đi bí cảnh này. Lâm Thần nghĩ trong lòng. Chỉ là, đó không phải là chuyện của hắn ta. Dù sao, Hỏa Nghê Thường cũng là đệ tử của hắn ta. Vậy Hỏa Nghê Thường, cô ấy dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ, vừa rồi đại gia gia vừa ra lệnh để chúng ta hạ trại ở tại chỗ. Ta muốn hoàn thành thí luyện, chính thức trở thành người trưởng thành. Ngươi nghĩ ta có thể làm được không? Dù Hỏa Nghê Thường không nói ra, nhưng có thể nhìn ra, cô ấy còn có chút cảm xúc ở trong lòng. Chỉ là, cô ấy cũng rất rõ về tình hình hiện tại của mình. Vì vậy, ít nhất trông cô ấy vẫn rất mạnh mẽ. Đến cả điều này, cô còn đang mong chờ lễ trưởng thành. Ngay cả việc này, cũng cố gắng thể hiện chút ít chứ không phải lúc nào cũng buông xuôi. Phong tục của Long Linh Quốc, nếu không thể một mình đi săn, giết quái vật cấp 100 trở lên, thì không được coi là người trưởng thành. Mãi mãi là trẻ con, dù cho việc làm một đứa trẻ con không có gì xấu, nhưng sẽ bị người khác khinh thường. Thậm chí, cô không thể tiếp cận được nhiều thứ. Đối với Hỏa Nghê Thường, người không có phụ mẫu từ nhỏ, chỉ một việc như vậy cũng đủ để làm cho cô bị coi thường, và phá hủy hết tự tin ở trong lòng của cô. Được, nếu ngươi muốn đi thì đi thôi. Lâm Thần cười nói, với sức mạnh hiện tại của ngươi, chỉ cần không tiếp cận quá gần, đánh một con boss cấp 100 cũng không khó. Ừ, ta sẽ chứng minh rằng ta thực sự mạnh hơn họ. Hỏa Nghê Thường trả lời. Mạnh hơn? Lâm Thần cười nhẹ. Thật đúng, người tự ti càng thể hiện lòng háo thắng càng cao. Tiểu nha đầu chính là ví dụ như vậy. Lâm Thần không quan tâm. Hắn ta đang đợi ở chỗ này. Dẫu sao, có thể hắn cũng có cơ hội để vào khu vực bí cảnh này. Lâm Thần rất tò mò. Khu vực bí cảnh mà Thái Cổ Kiếm Linh và ngươi ở bên cạnh kiếm thị để lại cuối cùng là gì? Không lâu sau, từ Long Hồ Sơn chuyển đến tiếng chiến đấu. Cuộc chiến này rất lớn. Đến mức ngay cả bầu trời cũng trở nên tối tăm. Lúc này, Hỏa Nghê Thường vẫn chưa trở về. Lâm Thần tìm kiếm trong trại Hỏa gia, thậm chí hỏi người khác. Kết quả, Hỏa Kim Bằng, thế hệ thứ ba của Hỏa gia, nói, HMVH, đại gia gia đã nói không được đi lung tung, cô ta còn dám rời khỏi trại Hỏa gia. Ta nghĩ, có lẽ nó đã bị quái vật ăn ở ngoài kia rồi không chừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.